Dịu dàng một chút đi mà Daddy. Tác giả: Bắc Đường. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Đồ ngọt. Đệ nhị trầm mặc buông tay Phượng lại ta. Trên nét mặt hờ hững và trầm tĩnh dường như lộ ra cái gì đó, nhưng hắn lại không nói, chỉ lặng lặng cầm lên một món điểm tâm đặt vào tay Phượng lại ta. Tiểu tà tiểu thư, ăn thêm một ít điểm tâm đi. Bên môi đệ nhị nở một nụ cười bình thản và ôn hòa. Thế nhưng Phượng lại ta lại nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Đệ nhị quốc sư, người còn chưa nói cho em biết người nhìn thấy cái gì. Phượng lại ta chớp đôi mắt to, có chút ngờ vực. Vì sao sau khi bói toán dùng nó thì đệ nhị lại lặng im không nói một lời, trái lại bảo nó nên ăn thêm chút nữa. Tuy rằng thức ăn quả thật rất ngon, nhưng nó thật sự đã ăn no rồi. Đệ nhị mỉm cười, áy náy nói, xin lỗi, tiểu tà tiểu thư, ta không thấy được hình ảnh gì cả. Khi đụng vào tay em, trong đầu ta không xuất hiện bất kỳ hình ảnh nào. Cho nên, không thể nào, chẳng lẽ nó xui xẻo đến thế sao? Phượng lại ta vốn đang vui vẻ chơi đùa, bây giờ lại thất vọng bĩu môi, thật sự là phiền muộn mà. Đệ nhi áy náy cười, hắn ngẩng đầu, dường như đang nhìn bầu trời ban đêm. Tuy rằng hắn là một người khiếm thị, nhưng Phượng lại ta vẫn có cảm giác là hắn đang ngắm cảnh đêm khuya ở ma giới. Phượng tê điện hạ, tiểu tà tiểu thư, đệ nhị còn có chuyện, xin cáo từ trước. Đệ nhị cúi đầu đứng lên, nói lời từ biệt cùng Phượng tê và Phượng lại ta. Quốc sư xin cứ tự nhiên. Phượng tê hiểu lễ đáp, đệ nhị quốc sư đi thong thả, không tiễn, nhớ kỹ viết thơ trở về nha. Phượng lại ta một bên chống cằm, một bên phất tay chào tạm biệt. Tuy rằng hắn không có bói thành công cho nó, thế nhưng hắn cũng tốt bụng mời nó ăn món ngon, cho nên nó vẫn tỏ ra rất lễ phép. Đệ nhị ôn hòa, cười, yêu nhã xoay người ly khai. Bóng dáng khoan thai của hắn làm cho Phượng lại tà ngây người một chốc, quả là một người thoát tục tựa thần tiên. Nếu như ở nhân giới thời cổ đại, hắn sẽ rất giống một vị ẩn sĩ tiên phong đạo cốt, thâm tàng bất lộ, khiêm tốn mà lại hiền lành. Sau khi rời khỏi, đệ nhị dừng lại tại gốc rễ. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lại. Hắn vĩnh viễn không thể nói cho cô bé biết những gì hắn đã thấy ngày hôm nay, bởi vì đây không phải là thứ hắn có khả năng thay đổi. Phượng lại ta, nếu như số phận khiến cho cô bé phải gánh vác tất cả như vậy, hắn cũng chỉ có thể sắm vai một người qua đường, không có cách nào cải biến ý chỉ của số phận. Anh cảm thấy đệ nhị quốc sư thế nào? Ngoặc kép, Phượng lại ta quay sang nhìn Phượng tê, chu môi hỏi, riêng nó thì rất có hảo cảm với hắn. Tuy rằng số lần hai người nói chuyện với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng từ đáy lòng nó cảm thấy hắn là một người không tồi, khiêm tốn mà lại thâm sâu. Phượng tê chau mày lại, sau đó lập tức cúi đầu xuống, nhẹ giọng trả lời, hắn là một nhân vật lợi hại, đệ nhị là một trong số ít những người mà hắn không thể hiểu rõ. Hắn cũng giống như Phượng lại, sau lưng tràn ngập bí ẩn, so với Minh Hoàng còn nhiều hơn. Minh Hoàng thân là đệ nhất tuyển thủ, tất cả thông tin về hắn đều được công khai rõ ràng trước mắt mọi người. Sự mạnh mẽ của hắn đã lộ rõ ngay từ lúc sinh ra. Hắn giành được danh hiệu đệ nhất cũng không có gì là bất ngờ. Ngược lại, một vị quốc sư, một vị bá tước lại giành lấy danh hiệu thứ hai và thứ ba. Hai người đối nhân xử thế đều khiêm tốn, kín đáo, đều rất ít xuất hiện ở những trường hợp công cộng, đều trầm mặc ít lời như nhau. Điểm khác biệt chỉ là người trước thì ôn hòa thong dong, tựa như một dòng nước ấm, còn Phượng lại là lạnh lùng xa cách, tựa như một khối băng vĩnh cửu. Những gì mà người ta biết về hai người họ chỉ là thân phận bên ngoài. Một người là quốc sư, một người là bá tước, nhưng lại không có một ai thật sự nghĩ rằng bọn họ chỉ đơn giản như vậy. Nếu như hắn không lợi hại thì không thể là vạn năm đệ nhị rồi. Phượng lại ta nhịn không được ném cho hắn một cái nhìn xem thường. Phượng Tê trả lời thật là vô nghĩa, không có tính xây dựng gì hết. Ánh mắt của nó bắt đầu di chuyển ra phía sau, nhìn tới người thiếu niên nãy giờ vẫn yên lặng đứng sau lưng họ, trên mặt giữ một nụ cười ngọt ngào. Thấy vậy, Phượng lại ta vô thức run lên một chút, thiếu chút nữa thì nó đã quên mất nhân vật này rồi. Từ đầu tới cuối, hắn đều cười tủm tỉm đứng yên ở đó, dường như hoàn toàn không ngần ngại khi mình bị đối xử như một người tàng hình. Phượng lại ta vẫy tay với Xí Viêm, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, phóng khoáng mời hắn: "Tiểu bằng hữu Xí Viêm lại đây ngồi nè, đứng đó rất cực khổ, bọn ta không thích ngược đãi tiểu bằng hữu." Nhìn ngoại hình của hắn mảnh khảnh non nớt, cười lên lại vô cùng khả ái. Gọi hắn là tiểu bằng hữu hẳn là không sai nhỉ. Tuy rằng nó càng thích người chững chạc, tuấn tú như Daddy, thế nhưng nó cũng rất giàu lòng từ ái dành cho thiếu niên nhi đồng. Đó là quy tắc yêu trẻ kính già ấy mà. Khi Phượng lại ta tự nhiên gọi hắn tiểu bằng hữu, nụ cười trên mặt Xí Viêm trong nháy mắt cứng lại, nhưng rất nhanh hắn lại bày ra nụ cười tươi rói như cũ. Xí Viêm ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Phượng lại ta, còn cô bé thì rất phóng khoáng nhét thức ăn vào tay hắn. Dù sao đây là thức ăn do đệ nhị quốc sư đưa cho, không ăn thì thật là lãng phí. Giờ chuyển qua cho người khác còn có thể làm cho hắn nhớ ơn. Nó thật sự là quá thông minh. Xí Viêm mở to mắt nhìn Phượng lại tả đang không ngừng nhét một loạt điểm tâm vào tay hắn. Nhìn đủ loại món ngọt chồng chất như núi trên tay mình, ánh mắt của hắn không khỏi trở thành đau khổ. Kỳ thật, hắn cực kỳ chán ghét đồ ngọt. Hắn căn bản còn không muốn động tay vào mấy thứ này. Mỗi lần nhìn thấy một đống đồ ngọt ngay trước mặt, hắn đều tự giác lui ra ba thước, né tránh chúng nó thật xa. "Cái này, tiểu tạ tiểu thư, ta không có." Đói chữ cuối cùng bị hắn nuốt trở về trước nụ cười thiên sứ của Phượng lại ta. Người nào có thể cự tuyệt được một người cười lên ngọt ngào đến có thể dây sát tất cả chứ? "Ăn nhiều một chút nha." Phượng lại ta giả vờ phóng khoáng vỗ vai Xí Viêm, lại đưa mắt qua một ít món ngọt còn sót lại, sau đó chuyển ánh nhìn sang người Phượng Tê. Phượng Tê nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của Phượng lại ta, không khỏi sừng sốt, sau đó lập tức có linh cảm không hay ho. Cô bé không lẽ là định tiểu tê tê lãng phí lương thực là hành vi đáng hổ thẹn. Đệ nhị quốc sư tốt bụng mời em ăn, nhưng mà người ta thật sự rất no rồi. Vậy có thể làm phiền chị giải quyết phần còn lại này dùm người ta được không? Phượng lại ta mở to đôi mắt lấp lánh, hai tay đan vào nhau làm dấu hiệu khẩn cầu. Hắn có quyền nói không hay sao? Phượng Tê nhìn một núi thức ăn trước mặt, âm thầm nuốt nước miếng. Tuy rằng hắn không ghét đồ ngọt, thế nhưng tuyệt đối cũng không thích thú gì. Nhưng mà trước mặt hắn hiện giờ là một tòa núi nhỏ thức ăn, chắc chắn là đã vượt khỏi khả năng chịu đựng của hắn. Tuy vậy, ta đã biết, nhận mệnh gật đầu. Phượng Tê run rẩy cầm lấy một chiếc bánh. Gato bắt đầu tác chiến. Nếu làm vậy có thể để cho cô bé vui vẻ. Hơn nữa, chỉ là một ít thức ăn. Hẳn là dễ giải quyết thôi. Phượng Tê đành tự mình ân ủi. Vì vậy, một xí viêm mặt mày ủ rột cùng một Phượng Tê đầy vẻ kiên quyết như sắp bước ra pháp trường trước nụ cười giảo hoạt của Phượng lại ta cùng nhau vùi đầu xuống một đống đồ ngọt. Hai mắt Phượng lại ta mở to đầy vui sướng được rồi. Nó phải thừa nhận rằng nó có chút khuynh hướng thích ngược đãi người khác. Nhìn hai người mặt mày đã biến dị mà còn phải giả vờ như đang hưởng thụ món ngon, tâm trạng của nó, treo ôi thật sự là, chỉ có thể nói là tuyệt cú. Mèo, bọn em đang làm cái gì? Khi Phượng ca thong dong đi tới hoa viên, đập vào mắt hắn là hình ảnh hai người đang vùi đầu ăn uống. Còn Phượng lại tả đang ngồi một bên, mặt cười như tiểu hồ ly. Hắn không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Phượng Tê cùng xí viêm lập tức ngẩng đầu, thậm chí còn chưa kịp lau đi vết bơ trên khóe miệng. Khụ khụ, Phượng Tê, tại sao trước nay anh không biết là em thích ăn món ngọt như vậy? Phượng ca cố nén cười, trêu đùa nói, Hoàng huynh. Phượng Tê bất đắc dĩ quay đầu lại, quyết định làm lơ lời trêu cợt của Phượng ca, tiếp tục giải quyết phần ăn của mình. Từ hôm nay bắt đầu, hắn xin thề, hắn không bao giờ còn muốn ăn bất kỳ món ngọt nào nữa. Hết, ta ăn xong rồi. Xí viêm lấy tốc độ cuồng phong sấm sét quét sạch chồng thức ăn trước mặt hắn, sau đó lập tức đứng lên, ta đi toilet một chút, bỏ lại một câu. Hắn nhanh như chớp biến mất khỏi hoa viên. Anh đoán hắn đi đâu vậy? Phượng lại ta chống cằm hỏi Phượng ca. Phượng ca nhìn thoáng qua người vẫn đang vùi đầu ăn uống bên cạnh hắn, bĩu môi trả lời, đi nôn. Phượng lại ta đồng ý gật đầu. Thật khó được, nó cùng lưu manh bất ngờ có cùng ý nghĩ. Cuồn cuộn chạy như gió tới toilet. Sau khi đóng cửa phòng lại, xí viêm lập tức đỡ tường nôn ra. Mùi vị ngọt ngấy của mấy món ăn kia chiếm lấy toàn bộ cổ họng của hắn. Hắn hận đồ ngọt, thật buồn bực là tại sao hắn cùng đồ ngọt luôn đụng phải nhau. Có ai dám chắc chắn rằng ngoại hình khả ái thì nhất định thích ăn đồ ngọt chứ? Hắn lại nhớ tới lúc hắn còn ở hình thái của tiểu tiểu bạch. Trong một ngày đẹp trời liền bị Phượng lại tả đút cho một đống lớn đồ ngọt. Từ đó về sau, hắn liền mắc bệnh sợ hãi đồ ngọt. Nhưng mà ngày hôm nay Phượng lại tả lại triệt để khơi lại bi kịch trong lòng hắn. Một khoảng thời gian nghĩ lại mà kinh a. Vừa nhớ tới, xí viêm lại nhịn không được dùng mình. Sau khi nôn hết mọi thứ trong dạ dày, hắn mới suy yếu đi ra ngoài. Lúc này, hai mắt hắn hồng hồng, trong mắt còn đọng hơi nước, gò má đỏ ửng, thoạt nhìn đặc biệt mê người. Tạo hình như vậy khi tới trước mặt Phượng lại ta lập tức nổ ra một loạt vấn đề. Xí viêm, ngươi bị ai tập kích? Bộ dáng suy yếu tiểu tụy này, hai mắt đẫm lệ mông lung này, thật là giống hình tượng một thiếu niên vừa bị kẻ quái dị tập kích mà. Nhìn, xem vẻ đáng thương của hắn kìa, thật là làm cho người khác nhịn không được muốn đưa tay chà đạp hắn một chút. Phượng lại ta thốt ra một câu làm cho toàn bộ Phượng ca, Phượng Tê cùng với xí viêm đều đồng loạt đóng băng. Nói mới thấy, em không nói anh còn không để ý. Hình như thật sự có cảm giác giống vậy. Phượng ca tỏ vẻ ngạc nhiên quan sát xí viêm từ trên xuống dưới, sau đó nghiêm túc gật gật đầu. Xí viêm là người có vóc dáng mảnh, Mai nhất trong số 7 tuyển thủ huyết tộc, ngoại hình lại thanh tú động lòng người, nếu hắn thay đổi mà mặc nữ trang, chỉ sợ sẽ là một tiểu mỹ nhân. Tuy vậy, bởi vì thực lực của Xí Viêm ở trong nhóm bọn họ, nếu không tính Phượng lại, là số 1 số 2, cho nên trước đó hắn căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Hắn vẫn luôn cảm thấy Xí Viêm là một cao thủ luôn cười tủm tỉm nhưng thâm tàng bất lộ, chứ không chú ý tới ngoại hình của hắn còn có thể mang tới lạc thú. Cái gì? Xí Viêm hơi choáng váng, nhất thời không phản ứng kịp. Bọn họ đang nói về cái gì? Đúng không? Đúng không? Có phải là hắn cho người ta cảm giác rất muốn trà đạp không? Phượng lại ta cười, nhìn Xí Viêm với vẻ rất kỳ quái. Ừ, nếu như quần áo rối loạn thêm chút nữa, như vậy hiệu quả sẽ rất tốt, sẽ rất có sức quyến rũ. Phượng ca vừa gật đầu vừa vươn tay chỉ tới chỉ lui trên người Xí Viêm, dường như đang vạch cái gì đó. Đúng rồi, sau đó phải vừa lau nước mắt vừa nức nở. Dĩ nhiên hơi run rẩy là không thể thiếu, hai mắt Phượng lại tạ bắt đầu lòe lòe tỏa sáng. Nó đột nhiên rất muốn bắt nạt người thiếu niên nhu nhược trước mắt này. Bỗng cảm thấy hắn cùng Tiểu Tiểu Bạch rất là giống nhau. Cả hai đều gợi lên mong muốn thích bắt nạt người khác của nó. Xin hỏi một chút, các ngươi đang nói cái gì? Xí Viêm thật sự hy vọng bản thân hắn không nghe thấy bọn họ nói chuyện, nhưng đáng chết là thính lực của hắn lại rất tốt, cho nên hắn nghe được không sót một chữ nào. Lông tóc trên người cũng bắt đầu dựng thẳng lên. Vị hoàng tử lông bông nhất huyết tộc cùng với một tiểu ác ma tổ hợp lại sẽ tạo ra uy lực như thế nào? Hắn cảm thấy hắn đã được dịp chứng kiến rồi. Không có gì, không có gì. Trời mùa hè nắng nóng chói chang, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy ngươi thật đáng yêu nha. Âm thầm nguyền rủa cái tên Tiểu Tiểu Bạch, không biết lại chạy đi đâu. Phượng lại ta cảm thấy dường như đã tìm được một người cũng đáng yêu không kém để thay thế nó rồi. Tuy rằng không có bộ lông khả ái cùng thân hình tròn vo như Tiểu Tiểu Bạch, thế nhưng đã có ánh mắt đáng thương giống hệt nhau. A, cảm ơn. Xí Viêm cảm thấy bất ân, vô thức sờ sờ sợi dây trên cổ mình. Lẽ nào cô bé phát hiện cái gì? Nhưng mà hắn đã dùng ma pháp biến đổi hình dạng của sợi dây mà cô bé đeo cho hắn rồi. Tiểu tà lẽ ra là không nhận ra mới đúng. Không cần khách khí. Phượng lại ta cười, tâm trạng vui vẻ suy nghĩ cách để chiêu đãi đối tượng chơi đùa mới của mình. Phượng Tây ngồi một bên cuối cùng cũng giải quyết xong phần ăn của mình. Trong nháy mắt, hắn có cảm giác như mình vừa mới được đầu thai. Tê tê, chị ăn no rồi sao? Em giúp chị lau miệng. Phượng lại ta lập tức rất nịnh nọt chồm người qua, cười tủm tỉm lấy khăn tay lau miệng cho Phượng Tê, động tác vô cùng tỉ mỉ, làm cho Phượng Tê sững sờ tại chỗ. Cô bé, Tê Tê, em có thể nhờ chị giúp một việc được không? Phượng lại ta vừa lo vừa nói. Giúp cái gì? Phượng Tê ngây ngốc ngồi yên để cho cô bé lau tới lau đi. Mặc dù miệng hắn đã rất sạch sẽ rồi, nụ cười của Phượng lại ta càng sâu thêm. Trông cô bé bây giờ giống hệt một con hồ ly đang vẫy đuôi. Phượng lại ta cúi đầu càng gần Phượng Tê. Xí Viêm cùng Phượng ca ngồi một bên đều bị nụ cười của cô bé hù dọa. Nụ cười thật là tà ác, thật là tà ác. Cảm giác đầu tiên của bọn họ là có người không may rồi. Hết chương.